Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Đức Lâm khá óc đặc tươi cười sáng lạng. Thế nhưng Lâm Đồi thật sự trở nên kinh hãi. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao gã đặc cấp chấp sự cũng hoảng sợ cả lên? Tinh thần lực đó quá mạnh mẽ, cường đại đến nỗi bọn họ cũng phải kinh hãi. Một vị thánh vực đỉnh cấp cường giả thiêu đốt linh hồn tạo ra tinh thần lực, dù cho thánh vực đỉnh cấp cường giả thông thường cũng còn đến kém rất xa. Chỉ nghe vù một tiếng, xung quanh cả Hách Tư Thành, địa hệ nguyên tố điên cuồng hướng Đức Lâm Khả Ốc Đặc tụ tập lại. Dưới sự trói buộc của tinh thần lực đáng sợ từ Đức Lâm Khả Ốc Đặc, tất cả địa hệ nguyên tố điên cuồng tụ tập. Không có ma pháp lực, đơn thuần dựa vào tinh thần lực khống chế địa hệ nguyên tố thì triển ma pháp. Dưới tình huống bình thường, địa hệ ma pháp uy lực cũng đặc biệt nhỏ. Thế nhưng giờ phút này, Đức Lâm Khả Ốc Đặc thì triển ma pháp, uy lực cũng là làm cho người ta phải sợ hãi. Vẫn Thạch Thiên Hàng, linh hồn Đức Lâm Khả Ốc Đặc bắt đầu trở nên mơ hồ, thế nhưng tiếng ông ta vẫn như trước đây, lạnh lùng tựa như thiên thần, chỉ thấy sáu đạo cự hình vẫn thạch màu thổ hoàng trực tiếp hướng sáu gã đặc cấp chấp sự nện xuống. Ôi, sáu khối đá cỡ chừng phòng ốc hoàn toàn do địa hệ nguyên tố cấu thành ra cự hình vẫn thạch, tốc độ cực nhanh xé rách không gian trực tiếp đập vào sáu người kia. Sáu gã đặc cấp chấp sự kinh hồ mà chạy. Thế nhưng sáu khối cự hình vẫn thạch này vẫn cùng đi theo bọn chúng. Lâm Lôi, Đức Lâm Khả Ốc Đặc nhìn Lâm Lôi, tạm biệt nha. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn Đức Lâm ra ra, râu tóc bạc phơ, y phục cũng toàn một màu trắng. Nhớ cho kỹ, hãy sống cho thực tốt. Đức Lâm Khả Ốc Đặc trên mặt vẫn nở một nụ cười thực tươi, rồi sau đó linh hồn vốn đã rất hư ảo, tựa như sương khói bị gió thổi bay đi, trực tiếp tiêu tan mất. Lâm Lôi lập tức há miệng thực to, nhưng lập tức cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn lại. Bất luận ra sao cũng không thốt nên được thành lời. Nước mắt không thể khống chế mà chảy xuống. Hắn giống như một người câm khan giọng giống to lên, nước mắt không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt. Sáu khối cự hình vẫn thạch vẫn táng thật mạnh vào sáu gã đặc cấp chấp sự kia, khiến cho cả sáu tên này chân tay cứ luống cuống cuống quýt, cứ như muốn xới tung cả mặt đất lên mà chùi xuống trốn. Nhưng sáu khối cự hình vẫn thạch đã nện thẳng xuống đất, gây ra một cơn chấn động như sấm rền trên diện rộng, vang vọng khắp trong thiên địa. Sáu cái hố sâu to chừng hơn 10 thước vô thành vô tức xuất hiện, đồng thời sóng chấn động kinh khủng bốn hướng, bốn phương tám hướng tàn ra ngoài. Mặt đất tựa như biển lớn cuồn cuộn, bão tố, phòng ốc sụp đổ, cây cối vỡ vụn bắn tung tóe. Chung quanh phòng vài trăm thước, tất cả đều hóa thành một đống đổ nát. Tiếng nổ khủng bố vang vọng khắp cả Hách Tư Thành, vô luận là các khổ tu giả vừa đi đến ngoài thành Hách Tư hay là đám nhân mã của Đạo Sầm Thường Hội, thậm chí là những cao thủ khác, tất cả mọi người đều cảm giác được chấn động ở nơi đó. Những biển độ sóng tàn ra nối tiếp nhau đáp vào người của Lâm Đôi. Thế nhưng hắn ta cứ ngây dại tựa như một kẻ mất hồn, bất động, không hề nhúc nhích. Mặc cho sóng gió chấn động tàn phá đi qua, Lâm Đôi toàn thân ngây ngốc đứng ở đó, nước mắt không ngừng chảy tràn ra. Hắn ta dường như quên cả tiếng nói, thống khổ toàn thân phát run cả lên, nỗi hoảng sợ pha lẫn với bì phẫn trào dâng trong tiếng gào thét. Lâm Đôi vô lực quỵ xuống đất, một cảm giác tê tâm liệt phế bao trùm khắp toàn thân của hắn ta. Lâm Đôi trong đầu không khỏi hiện ra một loạt những sự kiện lúc còn ở bên Đức Lâm già già. Đầu tiên, đó là lần trông thấy một đạo bạch quang hóa thành một bạch bảo lão già râu tóc bạc trắng. Lúc ấy tiểu Lâm Đôi còn sợ hãi kêu lên, người là ai? Tiểu tử, xin chào, ta tên là Đức Lâm Khả Ốc Đặc, thánh vực mà đạo sư của Phổ Ngàng Đế Quốc. Đức Lâm Khả Ốc Đặc lần đầu tiên đến tiếp xúc với Lâm Lôi như vậy. Đức Lâm già già, người sao lại không nói gì cả vậy? Nguyên tố thần hỏa lực của ta thế nào? Lâm Lôi lần đầu tiên kiểm nghiệm mà pháp thiền phú. Tốt lắm, đặc biệt tốt, nguyên tố thần hỏa lực của ngươi đặc biệt rất cao. Đức Lâm Khả Ốc Đặc trên mặt tràn ngập nụ cười. Theo ta được biết, thậm chí trong 1000 ma pháp sư cũng rất khó có thể tìm ra được một người có nguyên tố thần hỏa lực cao hơn người. Thực đó, Đức Lâm già già khen ngợi khiến cho Tiểu Lâm Lôi hưng phấn không thể kìm được. Một người là thánh vực mà đạo sư của Phổ Ngang Đế Quốc, một người là tiểu hài đồng nhỏ bé. Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp của mà đạo sư đến từ Phổ Ngang Đế Quốc, tiểu hài đồng từng bước đi trên con đường mà pháp. Thạch Điều Điều Khắc của Bình Đao Lưu Phái tu luyện tại Ma Thú Sơn Mạch, dưới sự dạy bảo của một bậc trưởng lão như Đức Lâm Kha Ốc Đặc, Lâm Lôi đã phát triển với tốc độ kinh người. Sau đó, hắn đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Không ai biết rằng sau lưng hắn còn có một linh hồn thánh vực đại mà đạo sư của Phổ Ngàn Đế Quốc. Lâm Lôi sau này nhất định phải dựa vào bản thân của người đó. Đức Lâm già già tại thời khắc cuối cùng vẫn trìu mến xoa đầu của hắn. Sau đó là một cấm kỵ ma pháp kinh thiên động địa vẫn thạch thiên hàng thì triển ra, rồi linh hồn Đức Lâm già già cứ dần dần trở nên ảm đạm. Lâm Lôi tạm biệt nhá, nhớ cho kỹ, phải sống cho thật tốt. Lâm Lôi trong đầu không ngừng hiện lên một màn những tình cảnh lúc ở cùng với Đức Lâm già già. Vị trưởng lão đã bao dung hắn, dạy bảo hắn, đã trở thành một người mà hắn không thể rời xa. Không, không, Lâm Lôi không ngừng lắc đầu. Hắn ta không muốn tin rằng Đức Lâm già già thực sự đã chết, hơn nữa còn là linh hồn tiêu tán mà chết. Không thể nào, Đức Lâm già già, người mau ra đây, mau ra đây đi. Lâm Lôi nhìn trong bản lòng trì giới không ngừng gào lên, rồi sau đó ra cầu xin, nước mắt cứ thế mà chảy xuống trên lần giáp lạnh như băng. Vết máu trên người của hắn không ngừng thẩm thấu ra ngoài, thế nhưng Lâm Lôi không hề có cảm giác đau đớn. Đức Lâm già già, biết bao nhiêu kỳ vọng rằng sẽ lại có một đạo bạch quang từ trong bản lòng trì giới bay ra, hóa thành Đức Lâm già già râu tóc bạc trắng, mặc trường bào cũng toàn một màu trắng. Lâm Lôi không thể nào tin rằng Đức Lâm già già đã chết như vậy, đã vĩnh viễn rời xa hắn mất rồi. Từ nhỏ đã ở cùng với Đức Lâm già già, Lâm Lôi cho tới tận bây giờ cũng chưa từng rời xa Đức Lâm già già, xưa nay luôn là như vậy. Tận sâu thẳm trong đáy lòng, hắn đã quen với sự tồn tại của Đức Lâm già già. Lâm Lôi dù cho lúc trước bị Quang Minh Thần Điện tống giam lại, hắn ta vẫn luôn luôn không hề cảm thấy quá tuyệt vọng. Trái tim của hắn vẫn rất kiên định, bởi vì sau lưng của hắn còn có Đức Lâm già già. Đến bây giờ thì sao chứ? Đức Lâm già già đã vĩnh viễn rời xa rồi, vĩnh viễn đi thật rồi. Tại sao? Tại sao? Tiếng của Lâm Lôi phát run cả lên. Ông trời ơi, phụ thần ta đã chết, mẫu thần ta cũng đã chết. Tại sao lại như vậy? Tại sao ngay đến cả Đức Lâm Gia Gia là một trong những người thân cuối cùng của ta mà người cũng muốn đoạt đi? Tại sao hả? Lâm Lôi ngẩng đầu rống to lên, thanh âm vang vọng trong thiên địa. Hắn ta vô lực quỳ xuống gào khóc thảm thiết. Thế nhưng mặc kệ Lâm Lôi có khóc như thế nào, vị trưởng lão lương thiện đó cũng sẽ vĩnh viễn không trở lại. Người đã vĩnh viễn ra đi. Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi cảm thấy bản thân suy yếu chưa từng thấy. Nguyên nhân của việc này đó chính là do tâm linh suy yếu. Không có phụ thân, không có mẫu thân, ngay cả Đức Lâm ra ra một người luôn bên cạnh mình cũng không có. Duy nhất chỉ còn lại bản thân, còn bối bối thì căn bản lại không biết đến sự tồn tại của Đức Lâm ra ra. Lão đại, Lâm Lôi lão đại. Bối bối có phần sợ hãi đẩy đẩy Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn về phía nó. Bối bối, hắn đột nhiên ôm bối bối vào lòng. Lão đại, huynh vừa rồi kêu lên Đức Lâm già già, Đức Lâm già già đó là ai vậy? Ta vừa rồi cảm giác được một cỗ tinh thần lực thực là khủng khiếp, là cái gì vậy? Bối bối cũng đang nghi hoặc vì mù mịt chẳng biết cái gì. Nghĩ đến Đức Lâm già già, Lâm Lôi cảm thấy tâm linh càng thêm phần đau đớn. Cúi đầu nhìn về phía bản lòng trì giới trên ngón tay, nhưng mà Đức Lâm già già vĩnh viễn không trở ra nữa. Lộc cộc, lộc cộc. Đột nhiên một thanh âm rất nhỏ vang lên, Lâm Lôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong hố sâu bị vận thạch đập xuống, một tử bào nhân ảnh lúc này đang khó khăn bỏ ra phía ngoài. Không chỉ riêng hắn, năm người khác cũng đồng dạng rất khó khăn, thậm chí bỏ theo ra ngoài. Vận thạch thiên hàng, địa hệ cấm chú ma pháp, nếu là một thánh vực mà đạo sư thi triển, vận thạch thiên hàng, sau người này hẳn phải chết 100%. Thế nhưng Đức Đầm Khả Ốc Đặc cũng chỉ là một thánh vực mà đạo sư, không có một chút ma pháp lực nào. Dựa theo nguyên lý ma pháp thì ma pháp lực chính là tướng quân, còn nguyên tố là tiểu binh. Tinh thần lực thông qua ma pháp lực mà khống chế nguyên tố hình thành ma pháp khổng lồ. Thế nhưng linh hồn Đức Lâm Khả Ốc Đặc dựa vào tinh thần lực khổng lồ trực tiếp khống chế nguyên tố, trực tiếp thi triển vận thạch thiên hàng ma pháp. Bởi vì không có ma pháp lực, cho dù Đức Lâm Khả Ốc Đặc có thiêu đốt linh hồn thì uy lực vận thạch thiên hàng cũng chỉ có 1-2 thành so với uy lực vận thạch thiên hàng bình thường mà thôi. Uy lực cấm chú dù chỉ là 1-2 thành song cũng đập cho 6 gã đặc cấp chấp sự khét khiếp. Nhìn vào sáu tử bào nhân ảnh trong lúc này đang khó khăn mà bỏ ra ngoài, Lâm Lôi đáy lòng đột nhiên bốc lên lửa giận vô tận, phẫn nộ, bất cam. Hắn ta toàn thân giống như tia chớp nằm phía một lão tử bào nhân ảnh đang trong số đó. Cả đặc cấp chấp sự đó đã thấy Lâm Lôi vọt tới, con mắt trợn lên tròn xoe. Lâm Lôi hai tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp ngay lập tức đã xé rách tên đặc cấp chấp sự này thành hai mảnh. Chết đi, hắn ta lại đánh bay đầu của một gã tử bào nhân ảnh khác. Lợi trảo Lâm Lôi đâm xuyên vào trong ngực của một gã đặc cấp chấp sự thứ ba, móc trái tim của hắn ra ngoài, bóp cho nát bấy. Đi chết đi, Lâm Lôi trực tiếp há mồm, mạnh mẽ cắn vào yết hầu của gã đặc cấp chấp sự thứ tư, cắn đứt rời cái yết hầu của y. Ăn thịt y, uống máu của y. Lâm Lôi chỉ khẽ lắc thân hình một chút là đã tới trước mặt của tên đặc cấp chấp sự thứ năm. Gã này đã trọng thương, không còn có năng lực phản kháng. Hắn ta lúc bấy giờ chỉ có thể hoảng sợ đứng nhìn Lâm Lôi cầm hai bắp đùi của hắn trực tiếp xé thành hai nửa. Về phần gã chấp sự thứ sáu, người, tên đặc cấp chấp sự thứ sáu này cũng đã bị trọng thương. Thế nhưng lúc bấy giờ hắn ta đã chứng kiến cảnh trước đó thì thấy Lâm Lôi giống như ác ma từ địa ngục sống lại đây, khiến cho toàn thân của y khẽ rung động, rồi sau đó cả người liền sụp đổ xuống ngay. Cho dù tên đặc cấp chấp sự thứ sáu này đã chết, Lâm Lôi cũng vẫn mạnh mẽ tung một quyền nện vào đầu đối phương, đập đầu hắn cho đến nứt toác cả ra. Bùi Bối lúc bấy giờ nhìn một màn này đều có phần kinh sợ, mà có những chiến sĩ ở xa xem hầu hết đều bị dọa đến ngây cả người. Bọn họ không nghĩ tới còn có một người tàn nhẫn được như vậy, thực là khủng bố. Đặc biệt là bây giờ bộ dạng của Lâm Lôi, toàn thân lân giáp phần lớn đã vỡ vụn, máu tươi nhiễm hồng khắp thân thể, trong đồng tử màu vàng lợt còn hiện lên những vệt máu đỏ. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Bối Bối có phần lo lắng. Lâm Lôi sau khi điên cuồng giết chết sáu gã đặc cấp chấp sự, toàn thân thực sự vô lực ngồi phịch trên mặt đất, sững sờ ngồi ở đó, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão đại, Bối Bối sốt ruột đẩy mạnh vào hắn. Lâm Lôi đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt không kìm được cứ lăn dài trên má. Hắn ta lại cúi đầu xuống, vùi đầu vào giữa hai chân mà òa khóc lên rất to. Sáu cái hố to lớn đó, trong phạm vi vài trăm thước, tất cả đều biến thành một đống đổ nát. Sáu gã tử bào, tất cả đều bị một con quái vật ác ma tàn nhẫn giết chết. Nhưng mà quái nhân ác ma thật sự lại đang vùi đầu vào giữa hai chân mà ngồi khóc như vậy. Vài trăm thước bên ngoài, người vây xem tới hơn ngàn vạn người. Nhưng người này trông thấy cảnh đó thì cảm giác đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ác ma đó đang khóc ư, rất nhiều người cũng giật mình. Ác ma đó hình như bộ dạng rất thương tâm. Một người trẻ tuổi quay về phía bằng hữu bên cạnh mơ hồ nói. Vị bằng hữu đó ngẩn ra rồi sau đó cũng gật đầu. Những người vây xem không ai dám lại gần. Vừa rồi tình cảnh chiến đấu khủng bố nọ họ đã được nhìn thấy. Dù cho trong số bọn họ cũng có những bát cấp cường giả, thế nhưng tất cả bọn họ cũng đều minh bạch rằng bản thân của mình so với đối phương chênh lệch rất lớn. Ác ma đang khóc ư? Một đám người ra lỗ, lồi nạc kiều trì, từ sát chạy tới nghe được âm thanh bàn luận không khỏi ngẩn ra. Tránh ra, mau tránh ra, giả lỗ giận dữ hét lên. Liền tức khắc, hộ vệ của đạo sầm thường hội đẩy đám người đang vây xem ra. Giả lỗ, lồi nạc kiều trì, ba người kinh hoàng vội vàng hướng bên trong xông vào. Thời điểm xông vào sát bên trong, bọn họ ba người cũng ngây dại. Chung quanh vài trăm thước, bên trong lộ ra đống đổ nát, sáu cái hố sâu cực lớn hoàn toàn có thể tưởng tượng được uy lực khủng bố. Thi thể của sáu tên khi nãy đã không còn là hình người nữa rồi, có thể tưởng tượng được kẻ giết bọn họ tàn bạo ra sao. Ác ma toàn thân lân giáp bể tan tành tới hơn phần nửa, thật sự là đang ngồi ở đó vùi đầu mà khóc lóc. Khi đã thấy Bối Bối ở bên cạnh ác ma, đặc biệt là thanh hắc ngọc trọng kiếm rơi ở trên mặt đất, giả lỗ ba người hoàn toàn xác nhận ra thân phận của Lâm Lôi. Lão Tam, giả lỗ kiều trì, lôi nặc, ba người lập tức vọt tới trước đấy. Lúc này Môn Lạn đạo sâm cũng từ phía sau chạy theo, ngay tức khắc cũng hướng về phía đám thủ hạ phân phó. Nhanh xử lý sáu thi thể đó cho ta, lập tức mang đi, đừng cho người ta biết là đạo sâm thường hội chúng ta làm. Nói xong Môn Lạn đạo sâm cũng im lặng mà rời đi. Lão Tam, giả lỗ, kiều trì, lôi nặc, ba người lo lắng kêu lên. Kỳ thực tại Vân Lai Thành, thời điểm Lâm Lôi ám sát Khắc Lai Đức, giả lộ đã đoán được Lâm Lôi có thể biến thành lòng huyết chiến sĩ. Kiều trì, lôi nặc, hai người hiển nhiên cũng được giả lộ nói lại. Mà bây giờ, nhìn Bối Bối bên cạnh cùng với hắc ngọc trọng kiếm vứt chồng chờ trên mặt đất, tự nhiên chỉ thoáng chốc đã phán định được thân phận của Lâm Lôi. Lâm Lôi thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh, đã thấy Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người. Hắn cuối cùng cũng mở miệng: "Các người chạy mau!" Già Lỗ lập tức thúc giục: "Người giết Tử Bảo đặc cấp chấp sự, nếu bị người của Quang Minh giáo đình phát hiện ra thì sẽ thảm lắm đó." Già Lỗ lập tức kéo Lâm Lôi, Lâm Lôi cũng đứng lên theo: "Bối bối, chúng ta đi thôi." Hắn ta ôm lấy Bối bối, trực tiếp bước ra phía bên ngoài. Già Lỗ cũng ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện Lâm Lôi vậy mà căn bản không hề để ý tới thanh Hắc Ngọc trọng kiếm này. Hắn ta đành phải nói: "Lão Tam, trọng kiếm của ngươi..." "Trọng kiếm ư?" Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, rồi sau đó mới bắt đầu có phản ứng, đi qua nhặt lại thành trọng kiếm. Lúc này, một nhóm người ngựa của Đạo Sầm Thương Hội đã phóng tới, đặc biệt rất nhanh xử lý thi thể của sáu gã Tử Bảo đặc sứ này. "Lão Tam, làm sao vậy?" Kiều Trì quay sang Già Lỗ, Lôi Nặc hai người khẽ hỏi. Già Lỗ cũng nghi hoặc lắc đầu: "Không biết, Bối bối cũng không nói việc gì cả. Thế nhưng tình trạng của Lão Tam hiện tại mà nói, so với lần trước thất tình còn có phần nghiêm trọng hơn, cứ như là hồn phi phách tán rồi vậy." Mà Lâm Lôi dưới sự dẫn dắt của đám nhân mã Đạo Sầm Thương Hội im lặng dọc theo con hẻm nhỏ đi tới một phủ đệ bí mật của bọn họ. Trong phủ đệ ấy lúc bấy giờ vô cùng vắng vẻ, chỉ có Gia Lỗ, Kiều Trì, Nôi Nặc cùng với mười mấy thị nữ. Bên ngoài có hơn 10 gã hộ vệ, những người này ở đây chủ yếu là vì Lâm Lôi. Dưới gốc cây nho, Già Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người vây quanh bên cạnh chiếc bàn đá. "Già Lỗ lão đại, người nói thử xem, Lão Tam hắn rốt cuộc là làm sao như vậy?" Lôi Nặc trên mặt tràn đầy sự nghi hoặc, không biết phải nói làm sao cho phải. Già Lỗ bây giờ lắc đầu: "Ta cũng không biết, Lão Tam đến đây đã được hơn chục ngày, thế nhưng trong chục ngày này, hắn hoàn toàn không có biểu hiện tình cảm mãnh liệt gì, cũng không tu luyện, cũng không cùng chúng ta nói giỡn cho náo nhiệt, cứ luôn lủi thủi có một mình." Kiều Trì bây giờ cũng gật đầu: "Trước đây vô luận là phát sinh chuyện gì, Lão Tam tu luyện cũng sẽ không đình chỉ, thế nhưng hắn bây giờ dường như đã hoàn toàn biến đổi thành một người khác." "Ai có thể nói cho ta biết Lão Tam rốt cuộc bị làm sao vậy?" Lôi Nặc cắn răng sốt ruột vội la lên. "Nếu ta biết rõ thì đã tốt rồi." Già Lỗ không biết làm sao, thở dài mà đáp: "Điều khiến cho ba huynh đệ bọn họ đau đầu nhất chính là căn bản không biết Lâm Lôi tại sao lại biến thành như vậy. Không tu luyện, cũng không theo chân ba người bọn họ vui đùa náo nhiệt, luôn một mình một chỗ, cứ như là bị hớp mất hồn vậy. Vô duyên vô cớ biến thành như vậy. Bản thân là hảo huynh đệ của Lâm Lôi, bọn họ bảo sao mà không lo lắng cho được cỡ chứ?" Lão Tam khẳng định là bị đả kích rất lớn. Già Lỗ thở dài, Kiều Trì, Lôi Nặc ngẩn ra rồi cũng đều không tốt nên lời. Bọn họ cũng không tự kìm hãm được nhớ lại một màn từng thấy qua từ hơn 10 ngày trước đó. Có trên ngàn vạn người lúc bấy giờ trải ra xem, mà từ trung tâm trải dài ra vài trăm thước trống rỗng trên mặt đất là một đống đổ nát. Trong đống đổ nát có 6 cái hố sâu cùng với vận thạch làm cho người ta sợ hãi. Lâm Lôi hoàn toàn long hóa sau khi tàn khốc giết chết 6 Tử Bảo đặc cấp chấp sự, lại tề điệt ngồi trên mặt đất mà khóc, giống như một đứa bé đang ngồi khóc. "Ta từ trước đến bây giờ chưa từng thấy qua Lão Tam thương tâm đến như vậy, yếu ớt đến như vậy." Già Lỗ khẽ nói, Kiều Trì cũng gật đầu đồng tình theo. "Lão Tam rất kiên cường, dù cho lúc trước chia tay với ngài Lệ Tư, nhưng Lão Tam sau khi hoàn thành mộng tỉnh Thạch Điêu lại còn tiến thẳng vào Ma Thú Sơn Mạch tiếp tục tu luyện." "Đúng rồi, cho dù là lúc phụ thân của hắn chết, Lão Tam cũng không chống chọi được, mà lần này..." Lôi Nặc trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, bọn họ cũng đã xác định bản thân hảo huynh đệ của bọn họ, giờ phút này tình cảm bỗng trở nên mỏng manh, song bọn họ lại không thể tìm được trang nguyên nhân. Trong hậu viện phủ đệ tĩnh mịch bên cạnh khe suối nhỏ róc rách, Lâm Lôi ngồi trên một khối đá bóng loáng dùng để trang trí, cứ như vậy ngắm nhìn nước chảy trong khe suối nhỏ vẫn không hề nhúc nhích. Bối bối cũng đứng ở trên tảng đá bóng loáng đó, tựa là ở bên cạnh Lâm Lôi. Một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy lưu động. Lâm Lôi mặc dù con mắt nhìn nước chảy, thế nhưng trong đầu óc hắn lại đang nhớ lại một màn quá khứ, những tình cảm lúc sống cùng với Đức Lâm Gia Gia. Khi còn nhỏ thì cùng Đức Lâm Gia Gia vui đùa náo nhiệt, đến lúc thiếu niên lại được Đức Lâm Gia Gia nghiêm khắc giám sát. Tại Ma Thú Sơn Mạch, Đức Lâm Gia Gia không ngại nhàm chán lần lượt nhắc nhở cho hắn. Mỗi một màn tình cảm được nhớ lại, Lâm Lôi đều cảm thấy tâm linh dâng lên một sự bình lặng. Phụ thần đã chết, ta cứ tưởng rằng bản thân đã rất cô độc. Thế nhưng ta không biết, kỳ thực ta vẫn còn rất hạnh phúc. Vô luận xảy ra tình huống gì, Đức Lâm già già cũng ở sau lưng ủng hộ ta, an ủi ta, khích lệ ta và nhắc nhở ta. Thế nhưng tại sao trước đây ta chưa hề ý thức được cả những điều này? Tại sao không hề ý trọng cuộc sống của Đức Lâm già già ở bên cạnh? Lầm lồi trong lòng vô cùng thống khổ. Đức Lâm già già xưa nay chưa từng đưa ra yêu cầu quá đáng gì đối với bản thân của hắn, mà chính hắn thật sự từ trước đến giờ chưa bao giờ vì Đức Lâm già già mà suy xét qua, từ trước đến giờ chưa từng quý trọng thời gian ở bên cạnh Đức Lâm già già. Có lẽ trong tiềm thức của bản thân, hắn cho rằng Đức Lâm già già vĩnh viễn sẽ ở lại trong bản lòng trì giới. Bản lòng trì giới ư? Đức Lâm già già sống trong bản lòng trì giới, luôn cô độc một mình, cô độc sống ở một chỗ, khẳng định là rất đau khổ. Đức Lâm già già kỳ thực cũng hy vọng ta thường xuyên nói chuyện phiếm cùng với người. Lâm Lôi lúc này mới nhớ ra. Thế nhưng mà, trong cuộc sống trước đây, Lâm Lôi trừ phi gặp phải vấn đề nào đó khó khăn thì mới hỏi đến Đức Lâm già già, cũng rất y khi cùng Đức Lâm già già chủ động nói chuyện phiếm. Chỉ biết nhận, không biết cho. Tại sao chỉ đến khi mất đi mới cần phải biết quý trọng? Lâm Lôi thân thể khẽ run rẩy, hắn ta mong đợi xiết bao Đức Lâm già già có thể quay trở về bên hắn. Đáng tiếc là không có khả năng đó. Đức Lâm già già đã chết, vĩnh viễn chết thực rồi. Lâm Lôi cảm thấy trái tim của mình co thắt lại, gần như là bị chuột rút, toàn thân đau đớn co rúm lại. Thế nhưng trên mặt của hắn lại không hề có một chút vẻ thống khổ nào. Thậm chí trong lòng Lâm Lôi còn có loại ý nghĩ, nếu quả thực đau đến chết như vậy thì hãy cứ giải thoát cho thoải mái đi. Lão đại, tiếng Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Bối Bối ở bên cạnh mình, con mắt đen láy của nó đang nhìn hắn, trong ánh mắt hàm chứa đầy sự lo lắng. Uy, lão đại, huynh thật sự đang nghĩ về Đức Lâm già già đó sao? Bối Bối cũng là sau khi Đức Lâm Khả Ốc Đặng chết mới biết Lâm Lôi bên người vốn có một linh hồn thánh vực mà đạo sư tồn tại. Lâm Lôi vội gật đầu ngay. Bối Bối dùng linh hồn truyền âm mà nói, lão đại, huynh có thể đem chuyện của huynh cùng Đức Lâm già già đó nói cho ta nghe được không? Nhìn Bối Bối, Lâm Lôi khẽ gật đầu, rồi sau đó đem Bối Bối ôm vào lòng, hồi tưởng lại những sự tình cùng với Đức Lâm già già, rồi bắt đầu lên tiếng. Năm ấy ta mới 8 tuổi, có một lần hai gã thánh vực cường giả xuất hiện tại ổ sơn trấn chúng ta. Lôi Nặc ba người xuất hiện cánh cửa của hậu viện, tĩnh lặng nhìn Lâm Lôi ở xa xa đang ngồi trên một tảng đá bóng loáng ôm Bối Bối vào lòng. Nhìn bộ dạng của lão tam như vậy, ta trong lòng cũng rất khó chịu. Lôi Nặc thấp giọng thở dài, già lỗ Kiều Trì cũng đều trầm mặc. Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp thôi. Kiều Trì ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không thể để lão tam cứ suốt ngày yên lặng như thế. Già lỗ và Lôi Nặc cũng đều gật đầu. Lão nhị, người có biện pháp gì sao? Già lỗ, Lôi Nặc cùng hy vọng nhìn về phía Kiều Trì. Kiều Trì đáp, chúng ta căn bản không biết lão tam tại sao lại biến thành như vậy, nhưng chúng ta có thể suy luận ra một chút. Kiều Trì trầm ngâm, lão tam gia tộc hắn là long huyết chiến sĩ gia tộc, đã từng làm nên một lịch sử gia tộc huy hoàng. Người của gia tộc hắn khẳng định muốn tái hiện lại vinh quang của gia tộc. Mặt già lỗ sáng lên, đúng thế, lão tam đối với gia tộc là rất coi trọng. Hắn ta đã từng vì truyền thừa chi bảo đồ lục đao của nhà hắn mà đem bán đấu giá mộng tỉnh thạch điêu. Vậy thì được rồi, Kiều Trì gật đầu. Theo suy đoán của ta, lão tam đã có thể tu luyện khắc khổ như thế, khẳng định rằng trong đáy lòng hẳn phải có một nguyên nhân kích lệ hắn làm như vậy, mà tái hiện lại vinh quang gia tộc rất có thể là nguyên nhân đó. Lão tam cố gắng nhiều năm như vậy, nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Chúng ta dùng cái này để kích lệ hắn đi. Kích lệ hắn ư, có hữu dụng không? Giả lỗ có phần hoài nghi. Kiều Trì cũng không biết phải làm sao, đành nói. Thế nhưng liệu chúng ta còn có biện pháp nào khác tốt hơn sao? Mà kệ có biện pháp hay không, Lôi Nặc hừ một tiếng, nhưng lão tam cứ như thế này, ta cũng chịu không nổi nữa đâu. Đi, chúng ta ba người cùng ra nói chuyện với hắn, xem hắn ta rốt cuộc là có thể xảy ra chuyện gì. Lão tứ, hãy để cho lão nhị nói đã, người mà càng nói thì càng hỏng bét thôi. Giả lỗ trách mắng, Lôi Nặc cũng hiểu rõ tính cách của bản thân, liền gật đầu. Kiều Trì, giả lỗ, Lôi Nặc, ba người liếc mắt nhìn nhau, đoạn hướng về phía của Lâm Lôi bước tới. Bối Bối nghe xong Lâm Lôi giải thích cũng trầm mặc, nó cũng rất thương tâm vì cái chết của Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Đột nhiên Bối Bối cảm giác được sau lưng có người đi lại gần, liền nhảy ra khỏi ngực Lâm Lôi, quay mặt lại phía sau mà nhìn, đúng là ba người già lỗ, Kiều Trì và Lôi Nặc. Thế nhưng lúc này Lâm Lôi vừa mới giải thích hết mọi sự tình về Đức Lâm Gia Gia, bản thân thực sự hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức, không hề cảm giác được có người đang đến. Già Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nhìn nhau cũng thầm thở dài một hơi. Lâm Lôi là một đại cao thủ, nếu dưới tình huống bình thường, Già Lỗ ba người sợ rằng đứng tại cửa của hậu viện hắn đã cảm giác được rồi. Thế nhưng ngay lúc này đây, ba người đã đi tới phía sau Lâm Lôi mà hắn cũng không hề có phản ứng gì cả. Lão Tam, Già Lỗ mở miệng lên tiếng. Lâm Lôi thân thể chấn động rồi sau đó quay đầu lại một chút, liếc mắt nhìn ba người ấy, ánh mắt rất yên bình. Các người tới đấy à? Nói xong hắn ta lại quay đầu lại tiếp tục nhìn khe suối nhỏ. Già Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người lập tức đi tới bên cạnh khối đá ấy. Lão Tam, Già Lỗ dùng sức nắm chặt hai vai Lâm Lôi, xoay người Lâm Lôi lại để mặt đối mặt với hắn. Lão Tam, người hãy nhớ kỹ lại sự tình tại Ân Tự Đặc Ma Pháp Học Viện xem người bình thường hay nói thế nào với bọn ta. Quên rồi, Lâm Lôi bình thản đáp. Già Lỗ trừng mắt. Quên rồi ư? Lão Tam, người thường xuyên đả kích ta, nói ta nếu không cố gắng khắc khổ tu luyện, sợ rằng người có vóc dáng cao nhất túc xá này là ta, nhưng về thực lực lại là người yếu nhất. Trước đây đúng thực sự là bốn huynh đệ luôn luôn hay nói giỡn ở chung một ký túc xá. Lâm Lôi vẫn thật sự trầm mặc. Kiều Trì liếc mắt nhìn Già Lỗ khẽ gật đầu. Già Lỗ liền buông hai vai Lâm Lôi ra. Đến lượt Kiều Trì tiến tới trước mặt Lâm Lôi trịnh trọng nói. Lão Tam, ta muốn hỏi ngươi, ngươi khắc khổ cố gắng tu luyện như vậy trong nhiều năm là vì cái gì? Lâm Lôi ngẩn ra, hắn ta trong đầu không khỏi nhớ lại từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện. Vì gia tộc, Lâm Lôi cuối cùng cũng trả lời. Già Lỗ, Lôi Nặc ở bên cạnh trong mắt cũng có một chút sắc mặt vui mừng. Kiều Trì lập tức thừa thắng truy kích. Vậy ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi như vậy không định xây dựng lại gia tộc sao? Lâm Lôi nhìn về phía Kiều Trì, cười khổ một chút, buồn bã mà đáp. Phụ thần ta đã chết, mẫu thần ta cũng đã chết. Ngươi nói ta vì gia tộc cố gắng thì có tác dụng gì đây? Lâm Lôi đứng dậy hướng về phía cửa sân mà đi đến. Già Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nhìn bóng lưng Lâm Lôi kinh ngạc nhìn nhau. Vô dụng thôi, đã chết cả rồi, ta liều mạng như vậy để làm gì? Âm thanh buồn bã đó của Lâm Lôi truyền đến, rồi sau đó bóng dáng hắn ta tan biến phía sau cánh cửa. Ngày thứ 15, Lâm Lôi đã ở trong phủ đệ này được 15 ngày rồi. 15 ngày này, Già Lỗ ba người bọn họ đã nghĩ hết mọi biện pháp, thế nhưng mặc kệ là thế nào, Lâm Lôi vẫn luôn ở trong cái bộ dạng đó. Già Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, ba người bọn họ đang buồn rầu uống rượu. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Lão Tam suy sụp tinh thần mãi như vậy sao? Lôi Nặc tức giận nện mạnh chén rượu xuống mặt bàn. Già Lỗ và Kiều Trì hai người cũng lắc đầu. Mấy ngày nay tất cả đã nỗ lực cố nghĩ biện pháp, bọn họ cũng đã nghĩ ra. Bọn họ hỏi Lâm Lôi tại sao lại biến thành như vậy. Thế nhưng Lâm Lôi thật sự căn bản không lên tiếng, chỉ là trầm mặc. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Nhìn Lão Tam mang cái bộ dạng trầm mặc đó, ta thực sự rất lo lắng, đau lòng lắm. Lão Tam than ôi. Già Lỗ mạnh tay cầm lấy chiếc bình rượu, trực tiếp đổ thẳng vào miệng, dốc cạn một hơi uống hết nửa bình. Bọn họ cũng đã cùng Lâm Lôi trưởng thành, cảm tình với nhau còn hơn cả huynh đệ. Bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị như vậy mà không có chút động lòng đây cơ chứ? Ngồi ở trên ghế ở trong phòng mình, Lâm Lôi nhìn bản lòng chi giới trong tay. Hắn ta còn nhớ rất rõ tình cảnh của lúc Đức Lâm Gia Gia lần đầu tiên từ bản lòng chi giới bay ra ngoài. Nhưng tình cảnh đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Ngoài ra, một ngón trỏ khác của Lâm Lôi kỳ thực cũng đang mang không gian giới chỉ. Sau khi Khắc Lai Đức chết thì không gian giới chỉ đã là vật vô chủ rồi. Thời điểm cùng sáu gã đặc cấp chấp sự chém giết, máu tươi trên người Lâm Lôi cũng đã sớm nhiễm hồng không gian giới chỉ này rồi, tự nhiên đã thấy máu nhận chủ. Thế nhưng 15 ngày qua, Lâm Lôi thật sự đến một cái liếc mắt nhìn không gian giới chỉ này cũng không có. Tâm tư của hắn hoàn toàn không còn ở đây nữa. Hắn ta cho dù không nghĩ ngợi gì, thế nhưng trong đầu luôn tràn ngập một màn những tình cảnh lúc ở với Đức Lâm Gia Gia. Hình dáng của Đức Lâm Gia Gia an ủi, hình dáng lúc Đức Lâm Gia Gia nghiêm khắc dạy dỗ, các loại tình cảnh đều nhớ kỹ, rõ ràng và rành mạch. Tại sao ngay cả Đức Lâm Gia Gia cuối cùng cũng phải chết như vậy? Mất đi Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi giống như mất đi một chỗ dựa vững chãi nhất. Hắn ta trong lúc này đang cảm thấy thật sự yếu ớt, cô độc và đau khổ chưa từng thấy. Lâm Lôi ôm chặt Bối Bối, cứ ngây ngốc như vậy ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Vùng biên giới của Khách Từ Vương quốc hiện tại đã tụ tập một đội quân lớn tới hơn 80 vạn người trên một mảng đất mênh mông, quân danh tựa như núi non nhấp nhô nối liền nhau. Phóng tầm mắt nhìn ra mà không thấy điểm dừng, đội quân khổng lồ này nối tiếp nhau san sát rất có hàng có lối. Mà phía trước quân doanh lại là một khu vực trống trải không một bóng người. Nay, Lạn Đặc đại thúc, nếu đại quân mà thú tấn công tới đây, chúng ta sẽ chống chọi lại được chứ? Một gã thiếu niên xem ra chỉ mới có 16-17 tuổi mà khải giáp khẽ hỏi. Bên cạnh đó là một hán tử cường tráng râu ria xồm xoàm, từ trong lòng lôi ra một bình rượu nhỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hà hà cười mà nói. Yên tâm, lần này chẳng những đội quân tinh anh nhất của Hắc Từ Vương quốc chúng ta cũng tới, mà ngay cả Quang Minh giáo đình cũng phái thần thánh kỵ sĩ đoàn đến đây, lại có cả không ít ma pháp sư đại nhân nữa. Người cứ yên tâm đi, ma pháp của ma pháp sư đại nhân là rất lợi hại đó. Ô, thiếu niên đó thực ra đây mới là lần đầu tiên ra chiến trường. Nghe lão binh bên cạnh nói như vậy, đáy lòng cũng kiên định thêm một chút. Có điều hán tử cường tráng bên cạnh trong lòng cũng đang than thầm, bởi vì ít thừng đã từng được chứng kiến sự lợi hại của ma thú. Trên ngàn vạn ma thú cùng xông đến, loài người muốn chống cự cũng chỉ là đâm đầu vào cái chỗ chết mà thôi. Hống, hống! Đột nhiên một tiếng gầm trầm thấp từ cuối chân trời bỗng truyền tới. Lan Đặc đại thúc, ta hình như nghe thấy cái gì đó. Thiếu niên căng thẳng nói. Không việc gì đâu, Lan Đặc tùy tiện đáp. Thế nhưng đột nhiên y cũng mở to đôi mắt hướng về phía nam nhìn lại. Tại một mảng đất mênh mông hoang vu không thấy điểm dừng, đột nhiên xuất hiện chỉ chít những điểm nhỏ. Ma thú, một bầy ma thú đang tiến tới. Ở một vị trí ngoài quân doanh bỗng vang lên tiếng kêu thê lương. Ngay tức khắc cả quân doanh đều trở nên chấn động, từ quan tướng cấp cao nhất cho đến tiểu đình thấp nhất của quân đội, tất cả đều tỏ ra vô cùng cảnh giác. Trên thực tế trong thời khắc này, 80 vạn đại quân đã chuẩn bị nghênh chiến. Chà, nhiều quá! Không ít binh sĩ của loài người trông thấy đám ma thú từ phía xa đều hít một hơi thực sâu, chỉ thấy phương xa dần dần là những huyết thiết ngưu cơ bắp cường tráng sắp xếp thành hàng loạt hàng lối, cực nhanh lao về phía của loài người, phải đến hơn vạn con huyết thiết ngưu. Huyết thiết ngưu xông tới như điên, cả mặt đất cũng chấn động theo, mỗi một con huyết thiết ngưu đều có đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân rực lửa. Lúc bây giờ, nếu như liếc mắt nhìn lại, đều có thể là nhìn thấy đoàn huyết thiết ngưu trông giống như là một biển lửa vậy. Mặt đất rung động kịch liệt, biển lửa vô biên. Vèo, vèo, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo tiêu thương màu xanh biếc, gần như trong suốt, tiêu thương đầy trời bắn về phía đàn huyết thiết ngưu. Là các ma pháp sư đại nhân đấy, không ít bình đính loài người trong lòng đại hỷ. Phập, phập! Mỗi thành tiêu thương uy lực đều lớn đến kinh người, là một nhánh của băng hệ phong thủy hệ ma pháp, đối phó với hỏa hệ ma thú này là uy lực lớn nhất. Mỗi thành băng thương hoặc là đâm xuống mặt đất hoặc là đâm vào thân thể của huyết thiết ngưu, chỉ nghe phập phập những tiếng rất là đau. Những huyết thiết ngưu này bị cây tiêu thương bằng băng lao thẳng xuống đâm xuyên qua cơ thể thì đều gào thét lên, chạy vài bước rồi đổ rầm xuống đất. Nhưng còn huyết thiết ngưu đi đầu cứ chết đi thì lại có tuyệt đại đa số huyết thiết ngưu vẫn tiếp tục chạy băng băng. Những vết thương nhẹ dẫu có dính phải cũng chỉ khiến cho huyết thiết ngưu càng thêm điên cuồng mà thôi. Máu tươi thoáng chốc nhiễm hồng cả mặt đất. Vút vút, đàn huyết thiết ngưu điên cuồng gào thét. Cung thủ chuẩn bị bắn! Các quan quân lớn tiếng gào thét. Liền tức khắc vô số nhánh cánh cung đang bay lên phía bầu trời, tức thì hàng loạt mũi tên chi chít đàn kín cả bầu trời, tạo thành một trận mưa tên từ trên trời phì xuống. Từng mũi tên nhọn hoắt sắc bén từ trên gào hạ xuống bắn vào người của huyết thiết ngưu. Thế nhưng cơ bắp cường tráng lại giúp cho huyết thiết ngưu hết sức dễ dàng ngăn cản được mũi tên nhọn hoắt sắc bén kia. Phương pháp loài người sử dụng để đối phó với quân đội loài người ở trên người huyết thiết ngưu hoàn toàn không có tác dụng. Trọng thương đội kết trận. Một đám chiến sĩ khôi ngô, thân mặc trọng giáp rất dày tiến ra ngoài. Bọn họ là ai cũng cầm trong tay một thanh cường thiết trường thương, sắp xếp thành một trận thế tĩnh lặng tại chỗ đợi đợt công kích của huyết thiết ngưu. Đàn huyết thiết ngưu gào thét, đôi mắt đỏ ngầu cùng sông tới. Vô số cây cường thiết trường thương nghênh tiếp với huyết thiết ngưu. Huyết thiết ngưu cúi đầu gào thét xông thẳng vào, giống như một cơn hồng thủy sổ vỡ đê, mạnh mẽ va đập vào các thanh trường thương. Phập phập, huyết thiết ngưu trực tiếp bị các thanh cường thiết trường thương xuyên thẳng qua người. có thể đảm nhiệm vị trí lính sử dụng trường thương ít nhất cũng phải đạt tam cấp chiến sĩ. Hơn nữa, mỗi một chiến sĩ thần thể lại tựa vào nhau lập thành trận thế như răng nan xen kẽ, mượn lực để tương trợ lẫn cho nhau. Nhóm huyết thiết ngưu đầu tiên không thể phá tan được thế trận phòng ngự, thế nhưng đám huyết thiết ngưu phía sau vẫn như trước liều mạng vọt tới. Đại quân ma thú chiến đấu với đại quân loài người đặc biệt mãnh liệt. Đại quân ma thú đến đây không chỉ có riêng huyết thiết ngưu mà còn có 7 phong lang, càng thêm khủng bố hơn nữa là đám tinh anh trong tộc hỏa sư tử, lại cả hành long và tấn mãnh long. Đại quân loài người cũng không hề tỏ ra kém cạnh, mới chỉ có riêng các loại binh chủng bình thường thể hiện. Một số các ma pháp sư cường đại đều chưa có trực tiếp ra tay. Về phía quang minh giáo đình lại điều động ra cả thất cấp, bát cấp, thậm chí là vài vị cửu cấp ma pháp sư. Thêm vào đó là một đoàn tinh anh thần thánh kỵ sĩ. Huyết chiến 3 ngày liền, cuối cùng đại quân loài người cũng không thể không lùi về phía sau. Vẹn vẹn có 3 ngày, đại quân loài người đã tử vong tới hơn 30 vạn người. Số lượng bị thương lại càng kinh người hơn nữa, mà đại quân ma thú cũng chết không ít. Mà kệ là đại quân ma thú hay là đại quân loài người, cũng đặc biệt như có ước hẹn ngầm từ trước, không hề sử dụng thánh vực cường giả. Thánh vực cường giả chỉ đứng ở xa xa quan sát chứ không có ra tay. Hách Tử Thành lúc bấy giờ gần như rối loạn. Ngoài biên giới đánh một trận, đại quân loài người một mạch lui về đến trăm dặm. Khoảng cách với Hách Tử Thành đã rất gần rồi. Rất nhiều người trong thành cũng bắt đầu quyết định di tản về hướng bắc. Tại Hách Tử Thành, Lâm Lôi vẫn đang ở trong tòa phủ đệ tĩnh mịch đó. Già Lỗ, chúng ta lập tức đi thôi, nhanh, đừng lãng phí thời gian nữa. Môn La Đạo Sầm trách mắng. Ta dự đoán đại quân loài người chống đỡ không được vài ngày nữa đâu, ngọn lửa chiến tranh nhất định sẽ lan tràn đến Hách Tử Thành đó. Già Lỗ bây giờ gật đầu, con hiểu mà phụ thân. Nhưng mà Lão Tam hắn... Già Lỗ còn bận tâm về Lâm Lôi, Lôi Nặc, Kiều Trì, hai người bên cạnh cũng rất lo lắng. Môn Lan Đạo Sâm bây giờ nhướng mày, vậy thì các ngươi khuyên bảo đi, mặc kệ thế nào, buổi tối hôm nay chúng ta phải xuất phát đấy. Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người nhìn nhau. Cuối cùng thì ba người bọn họ cũng quyết định đến chỗ ở của Lâm Lôi. Lúc tới cánh cửa sâu hậu viện, bọn họ thấy Lâm Lôi đang ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh bàn đá, lặng lặng nhìn vào lòng bàn tay. Chứng kiến cảnh tượng bình lặng này, Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiêu Tri, ba người lại không hề có chút kinh ngạc hay vui mừng nào cả. Bọn họ vì muốn Lâm Lôi tỉnh ngộ, cũng từng đem bình đao, đem những khối đá để ở chỗ này. Thế nhưng Lâm Lôi căn bản không muốn điều khắc, chỉ khơi lại một màn trước đây Đức Lâm Già Già dạy bảo hắn điều khắc mà thôi. Còn nhớ thời điểm Đức Lâm Già Già lúc trước truyền thụ cho hắn bình đao lưu phái rất hăng hái. Lúc ấy Đức Lâm Già Già mang trên mình một loại khí chất của một vị đại tông sư. Lão Tam, Già Lỗ đi thẳng qua mà gọi. Lâm Lôi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, cô vui vẻ tươi cười nhưng thật sự lại không hề lên tiếng. Lão Tam, đại quân ma thú công phá biên giới, bây giờ đại quân loài người đã lùi về phía sau trăm dặm rồi. Chuyện Hách Tử Thành bị công phá chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, chúng ta phải đi thôi. Già Lỗ nghiêm túc nói. Thật sự chúng ta phải đi sao? Lâm Lôi lúc bấy giờ nghe thế thì mới ngớ người ra. Ừ, hiểu rồi. Thế bộ dạng này của Lâm Lôi, Nồi Nặc tính tình nóng nảy nhất tức giận, một tay nắm áo Lâm Lôi, nhìn thẳng vào mắt của hắn, giận dữ mà hét lên. Lão Tam, người rốt cuộc là làm sao vậy? Người nói đi, người sao lại biến thành thế này? Lôi Nặc ta trước đây bội phục nhất chính là người, ta còn thường xuyên khoe khoang với người ta. Đến bây giờ, người xem lại ngươi đi, biến thành cái dạng gì rồi hả? Bội phục ta ư? Lâm Lôi tự giễu cợt, bội phục ta cách gì? Ta cũng nghe Già Lỗ lão đại nói, người cùng tên Khắc Lai Đức còn có cửu hận, người đã có dũng khí bỏ qua hết thảy để đi giết chết Khắc Lai Đức, dám làm dám chịu, với tư cách là huynh đệ của ngươi, ta bội phục ngươi, nhưng còn bây giờ thì sao? Người nói người giết một đám người Khắc Lai Đức, lại còn giết luôn cả đặc cấp chấp sự của Quang Minh giáo đình, chuyện này không đáng để tự hào sao? Người làm sao mà lại biến thành như vậy? Lôi Nặc tức giận gắt cả lên. Kiều Trì bên cạnh đột nhiên nhướng mày, lão Tam. Kiều Trì đột nhiên quay về phía Lâm Lôi hét lớn một tiếng. Lôi Nặc, Già Lỗ cũng nghi hoặc nhìn về phía Kiều Trì, Lâm Lôi cũng nhìn về phía hắn. Lão Tam, người tại sao lại phải giết 6 đặc cấp chấp sự đó? Kiều Trì quát hỏi. Kiều Trì đột nhiên phát hiện, Lâm Lôi cho dù có giết Khắc Lai Đức thì đặc cấp chấp sự của giáo đình cũng đâu cần phải nguyên nhân đó mà truy sát hắn. Dù sao hiện tại Khắc Lai Đức cũng đâu có thể coi là một quốc vương nữa. Bọn họ muốn giết ta, Lâm Lôi khẽ đáp. bọn họ tại sao lại muốn giết ngươi. Kiều Trì có cảm giác hắn đã đụng đến nguyên nhân sở dĩ khiến cho Lâm Đồi suy sụp tinh thần. Nguyên nhân hại chết mẫu thân của ta, đó là do Quang Minh giáo đình, Lâm Đồi lạnh đạm nói. Giả Lỗ Lôi Nặc bên cạnh cả kinh, thế nhưng Kiều Trì trong đầu linh quang chợt lóe, ngay tức khắc quát lên. Quang Minh giáo đình hại chết mẫu thân của ngươi, lão tam, ngươi sao lại không muốn báo thù được cơ chứ? Chẳng lẽ ngươi sợ hại ư? Không báo thù ư? Ba chữ này giống như tiếng sét đánh trúng vào Lâm Lôi. Đúng vậy, là Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi con mắt vốn lạnh đạm dần dần sáng lên. Nếu không phải Quang Minh giáo đình luôn luôn tìm kiếm linh hồn thuần khiết để hiến cho Quang Minh chỉ chủ, Khắc Lai Đức sẽ không đem mẫu thân ta giao nộp cho Quang Minh giáo đình, cuối cùng khiến cho mẫu thân ta phải chết. Nếu không phải mẫu thân ta chết, phụ thân ta cũng sẽ không chết. Nếu cha mẹ ta còn sống, ta cần gì phải đi báo thù? Đức Lâm Gia Gia vì sao mà phải chết như thế cơ chứ? Hơn nữa, Đức Lâm Gia Gia cũng là vị trợ giúp ta đối phó với 6 gã đặc cấp chấp sự đó mà phải chết. Lâm Lôi trong lòng trở nên thật oán hận. Hết thảy đều là tại Quang Minh giáo đình. Quang Minh, Quang Minh. Quang Minh, Quang Minh giáo đình mà Quang Minh sao? Nếu Quang Minh chính đại thì bọn họ tại sao muốn giết chết người có linh hồn tinh khiết để hiến tế cho Quang Minh chỉ chủ cơ chứ? Nỗi oán hận trong lòng cứ càng ngày càng dâng cao. Quang Minh thần điện có loại thủ đoạn này quả là độc ác thật. Nguyên nhân chính vì là cái thủ đoạn độc ác này đã kéo theo hàng loạt những bi kịch xảy ra sau đó, mà bản thân của hắn cũng là một bi kịch trong số những bi kịch kia. Lão đại, lão đại! Bối Bối lúc bấy giờ nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi trở nên dữ tợn, lo lắng hắn ta lại xúc động, bèn dùng linh hồn truyền âm mà gọi. Lão đại, Đức Lâm Gia Gia đó cuối cùng chẳng phải đã nói với huynh, muốn huynh phải sống thực tốt đó sao? Lâm Lôi trái tim run lên, thời điểm cuối cùng khi linh hồn Đức Lâm Gia Gia phiêu tán đã nhắc nhở, hắn làm sao có thể quên được đây? Bối Bối, ngươi yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng nữa đâu, ta sẽ nhẫn nại. Kẻ ta cần phải đối phó chính là Quang Minh giáo đình, chứ không chỉ riêng gì một mình ai đó. Ta còn hiểu rõ bản thân của mình mà. Ánh mắt Lâm Lôi lại trở nên rất kiên nghị. Giả Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người trông thấy vẻ mặt Lâm Lôi, ánh mắt biến hóa, không khỏi đại hỉ. Trước đó Lâm Lôi vẫn luôn chìm đắm trong bộ dạng hồn bay phách lạc. Từ trước đến giờ chưa từng thấy ánh mắt của hắn giống như hiện tại. Một đôi mắt toát lên vẻ kiên định sâu sắc. Giả Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, ta quyết định khai lì trước. Trong lòng Lâm Lôi chỉ trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Lão tam, ngươi... Giả Lỗ ba người cảm thấy thực sự là giật mình. Yên tâm, ta không việc gì đâu. Lâm Lôi cười đấm vào ngực ba vị huynh đệ của mình rồi mỗi người một cái. Giả Lỗ ba người cũng bật cười. Nhìn thấy Lâm Lôi như vậy, bọn họ cũng yên tâm một chút nào. Mặc trang phục chiến sĩ, lưng đeo hắc ngọc trọng kiếm, Bối Bối đứng trên vai, Lâm Lôi một thân một mình dấn bước, rời khỏi Hách Tư Thành hỗn loạn, hắn ta cứ nhắm thẳng một mạch hướng đông mà đi. Sau nửa ngày, Lâm Lôi đã tới vùng giáp ranh Ma Thú Sơn Mạch, nhìn Ma Thú Sơn Mạch vô biên vô tận, trên mặt hắn lộ ra một vẻ tươi cười. Quang Minh giáo đình cứ chờ đi, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đem bọn người nhổ tận gốc. Lâm Lôi ánh mắt rất kiên nghị. Mất đi phụ thân, mất đi mẫu thân, mất đi Đức Lâm Gia Gia. Lâm Lôi trong lúc hiện tại đây, làm việc thật sự chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Lão đại, chúng ta đi ngang qua Ma Thú Sơn Mạch sao? Bối Bối nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi cười lắc đầu. Không, tới trung tâm Ma Thú Sơn Mạch trước, sau đó từ bên trong Ma Thú Sơn Mạch nhắm hướng bắc mà đi cho đến tận cùng. Như vậy cũng phải chừng hơn 10,000 dặm đó. Bối Bối có phần kinh ngạc. Hơn nữa, trong khu vực trung tâm đó đều là những ma thú lợi hại. Nó rất kinh ngạc bởi Lâm Lôi đã như vậy mà còn muốn tiến sâu vào trong Ma Thú Sơn Mạch tới hơn 10,000 dặm. Không như vậy thì làm sao tu luyện được đây? Phương pháp sử dụng trọng kiếm chân chính ta còn chưa có lĩnh ngộ. Ngay cả trọng kiếm cũng chưa lĩnh ngộ được thì dựa vào cái gì để mà đi đối phó với Quang Minh giáo đình đây? Ở trung tâm của vùng Ma Thú Sơn Mạch, quanh năm hiếm thấy bóng người. Nơi đây, thất cấp và cửu cấp ma thú khi có khi không. E ra chỉ có cửu cấp cường giả mới có đủ cảm lực mà đi xuyên qua Ma Thú Sơn Mạch. Vào lúc này, Lâm Lôi cùng vừa tới khu vực trung tâm, rồi sau đó đi thẳng theo trục giữa của Ma Thú Sơn Mạch, trực chỉ hướng bắc mà tiến tới. Hành động phi thường như vậy, e rằng ngay cả cửu cấp cường giả bình thường cũng không dám điên rồ đến như thế. Lâm Lôi chỉ mặc một chiếc quần vải bố dài rách rưới, nửa thân trên để trần, đi chân đất, trên lưng mang theo hắc ngọc trọng kiếm, bước thoăn thoắt giữa chốn không người qua lại này. Bối Bối ở trên vai dòm ngó tứ phương. Rắc, rắc, Lâm Lôi dẫm lên một tảng lá khô dày, gương mặt thờ ơ. Hành trang của hắn từ huyết nhuyễn kiếm, bình đao, y phục cùng những thứ khác đều bỏ vào không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ của Khắc Lai Đức, loại trừ cự thạch mà tình tạp giá trị 22 ức kim tệ ra, còn có hơn 10 thứ vật phẩm trần quý khác. Thứ tệ nhất cũng đáng giá tới mấy trăm vạn kim tệ. Sự tích lũy cả mấy ngàn năm của Phần Lai Vương quốc quả thật là đáng sợ. Như hiện tại, đối với Lâm Lôi mà nói, tài phú chỉ là vật ngoài thân, chân chính quan trọng nhất là thực lực của mình. Nguyên nhân gì khiến Đạo Sâm Thương Hội lại sẵn sàng chi ra một ức vạn kim tệ để mời Lâm Lôi gia nhập với bọn họ? Đó là vì hắn có khả năng đạt tới thánh vực cường giả. Nếu như thực sự mời một vị thánh vực cường giả, cái giá đưa ra sợ là càng khiến cho người ta phải hết hồn. Vì vậy có thể thấy được thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Lâm Lôi đi trong khu vực trung ương, hắn ta ý thức được rằng trong vòng 10 dặm xung quanh không hề có bóng dáng của một ma thú nào. Ở khu vực này mà lại không có ma thú nào trong vòng 10 dặm, có thể suy đoán được ra một điều rằng nhiều khả năng nơi đây là lãnh địa của thánh vực ma thú. Lâm Lôi mặc dù tự tin nhưng cũng không muốn động chạm tới thánh vực ma thú. Trên đường đi phải vừa dọn đường vừa đi tới, Lâm Lôi tốc độ không thể nhanh hơn được. Tất cả đều phải luyện tập từ cơ bản. Lâm Lôi rất thực tế, mỗi ngày đều mang hắc ngọc trọng kiếm trên lưng. Các động tác cơ bản như phách tức là chặt, khảm tức là chém, liêu tức là kéo, thứ tức là đâm và các động tác khác hắn ta luôn phải thử qua, mỗi lần thử đều tận lực để cải thiện cho lực công kích tăng lên. Cách luyện tập của Lâm Lôi cũng thay đổi không giữ nguyên một kiểu, nhưng hắn ta cũng ngẫm nghĩ đến các mối liên hệ, căn cứ theo thư tịch truyền thừa của gia tộc mình có miêu tả một chút về sự tu luyện của các bậc tiền bối khi trước mà suy đoán ra con đường tu luyện của hắn. Con đường tu luyện không thể quá cao vời, đầu xuân, giữa hạ, tháng 9, tháng 10, mùa thu, giá rét mùa đông, bất kỳ lúc nào Lâm Lôi cũng chỉ mặc một chiếc áo ma bố trường khố, thân trên để trần bởi vì nhiều lần long hóa làm rách nát áo quần. Hắn ta phát hiện thể để chân trần càng làm tăng thêm rõ ràng cảm ứng với sự rung động trên mặt đất, tâm hồn cũng trở nên trầm ổn như mặt đất. Hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi sử dụng cũng có một cảm giác cùng với mặt đất. Nửa thân trên để trần, cảm thụ gió thổi qua trên người, Lâm Lôi có cảm giác như mình là một phần của ngọn gió. Gió vốn vô hình, việc sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm cũng ngày càng thành tục tới mức tùy tầm sử dụng. Vì thế, Lâm Lôi tạo cho người khác một cảm giác vừa trầm ổn, lại chắc chắn, lại vừa phiêu giật như gió. Hai thứ cảm giác ngược nhau xuất hiện một cách kỳ quái trên cùng một người, nhưng lại rất tự nhiên. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.